Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, quyết chiến thiên huyền nhai. 10. Ngay tại mọi người nói chuyện thời điểm, có mấy đạo bóng người gần như là cuồn cuộn lấy, quả cầu tuyết đồng dạng lộn nhào tới, cái kia thô trọng tiếng thở dốc, cho dù là cách vài chục trượng. Cũng là rõ ràng có thể nghe. Hô hô, một thân hồng y hạ thiên sứ giả ngã nhào một cái từ phía trên cắm xuống đến. Cái trán bịch một tiếng đâm vào trên một tảng đá lớn. Cái gọi là phong phạm cao thủ, không còn sót lại chút gì, một chút không thấy, dứt khoát đầu của hắn lúc này như cũ so tảng đá lớn cứng hơn. Khối kia bị đụng vào tảng đá lớn ứng thanh chia năm xẻ bảy. Co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, nhưng nghe nó thở hào hển nói ra. Ây, khụ khụ, hô hô, mệt chết, đợt tiếp theo, nói, trong miệng thế mà bắt đầu ra bên ngoài bốc lên bọt mép. Còn có tơ máu cũng cùng một chỗ xuất hiện, rất hiển nhiên, không chỉ là mệt mỏi, mà lại là tạo thành nội thương. Thời gian dài cao như vậy, cường độ chuyển vận. Đích thật là thần tiên cũng khó có thể tiếp nhận. Niên tiên sinh bỗng nhiên đứng lên, còn có thể chống đỡ. Theo ta lên, kiên trì tới cùng chính là thắng lợi. Mang theo vừa mới trở lại một hơi đến kỳ thực hay là toàn thân như nhũn ra 8-9 người. Thở hổn hển xông tới, thế công như cũ không suy. Vân, Vân Dương, Kế Linh tê sắc mặt tím lại, từng ngụm thở dốc. Thật là khó chịu, ta giống như muốn không chịu nổi. Vân Dương mặc dù tình huống mặc dù so Kế Linh Tê muốn kém một ít, nhưng nhìn cũng là không thể lạc quan. Kéo lại Kế Linh Tê tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta kiên trì một chút nữa. Hiện tại, lẫn nhau so đấu chỉ còn lại ý chí. Ai trước nhịn không được, người đó là bên thua. Một khi từ bỏ, đầy bàn đều thua, hắn nói chuyện, một bên bất động thanh sắc đem trong không gian lục lục sinh mệnh chi khí vượt qua. Kế Linh Tê đạt được sinh mệnh nguyên khí trợ giúp, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới từng đợt nhẹ nhõm thư giãn. Có thể ngoài miệng lại vẫn là thở không ra hơi. Ta cảm giác, mình tùy thời đều có thể té xỉu. Trước mắt một trận hoa mắt. Vân Dương thở hồng hộc an ủi, kiên trì, nói, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, tựa hồ đã đứng thẳng bất ổn, âm thầm mơ ước tứ quý lâu cao thủ thấy thế đều là không khỏi vui mừng quá đỗi. Thế công trong lúc nhất thời càng hình cuồng mãnh, hai cái này đối thủ đáng sợ, rốt cục không kiên trì nổi, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Nói thật, liền xem như kiên trì đến bây giờ, cũng đã đủ đạt được tất cả mọi người bội phục. Tứ quý lâu bên này thế nhưng là điều phối nhân thủ 3K thay phiên. Bảo đảm một chút xíu hồi khí thời gian, trái lại bên kia Vân Dương cùng nữ tử kia, lại là toàn bộ hành trình không có nửa điểm thở dốc chỗ trống. Một mực chính là như thế không gián đoạn cường độ cao kiên trì nổi. Vân Dương thân là tứ quý lâu đại địch số 1, cửu tôn thạc quả cận tồn Vân Tôn có dạng này sức chịu đựng ngược lại cũng thôi. Nhưng là nữ tử này, lại là cường hãn đến đại suất đám người ngoài dự liệu. Cần biết nữ tử, trời sinh người yếu, thể phách tuyệt khó mà nam tử đánh đồng. Mặc dù tu vi như thế nào sâu xa, cuối cùng không cải biến được tiên thiên thể phách kinh ngạc. Có thể kiên trì đến bây giờ, có thể nói là một đại kỳ tích, toàn diện đổi mới đám người đối với nữ tính tu giả nhận biết. Bất quá, suy nghĩ một chút cái này chính là một tòa phòng ở. Nhưng trong lòng lại thoải mái, Vân Dương thanh âm khàn khàn giống giận, niên tiên sinh, hô hô, hô, các người từ quý lâu liền định tiếp tục như thế à. Hô hô, loại đấu pháp này. Liền xem như toàn bộ thiên huyền nhai tảng đá đều bị các ngươi đập tới, lại có thể có bao nhiêu? Như vậy, hành vi, há không buồn cười? Nếu là quyết chiến, chẳng lẽ Tứ Quý Lâu quyết chiến chính là không ngừng? Hô hô, nện tảng đá thôi. Vân Dương khàn cả giọng, có loại, tới cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Thanh âm đứt quãng, loại kia đã đi đến cực hạn cảm giác mệt mỏi. Tất cả mọi người là cảm động lây. Người cùng này tâm đồng này cảm giác, cảm khái rất nhiều. Trong sương mù dày đặc, địch nhân đều là trầm mặc không nói gì. Như cũ chỉ là đem vô số cự thạch hoàn toàn không có gián đoạn ném qua đến, mang theo tiếng gió bén nhọn. Vô luận như thế nào, tiếc hận cũng tốt, cảm thán cũng được. Tất cả mọi người là lão giang hồ, đều biết là núi chín trượng thất bại trong gang tấc đạo lý. Hiện tại Vân Dương như thế nào thế sụt cũng tốt, quyết không thể buông lỏng. Từng giờ từng phút buông lỏng cũng không thể. Vạn nhất để vị này Vân Tôn có cơ hội thở dốc, mọi người liền muốn khó chịu. Vân Dương như cũ từng đao nỗ lực ngăn cản. Trong miệng không nổi phát ra tức giận giống to. Kế Linh Tê ở bên cạnh hắn, không có thử một cái giúp hắn ngăn cản bay tới tảng đá lớn. Tựa hồ là khí lực chống đỡ hết nổi tới cực điểm. Kỳ thực khóe miệng có chút cong đứng lên, kém chút cười trận. Kế Linh Tê cùng Vân Dương mệt mỏi khẳng định là mệt, hơn nữa còn là tương đương mệt mỏi, nhưng lại xa xa vẫn chưa tới biểu hiện ra loại này khoa trương bước. Khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Không đến mức, xa xa không đến mức. Vân Dương lục lục thế nhưng là một cái siêu cấp đếm được máy gian lận. Ứng dụng tại trước mắt loại chiến đấu này hình thức, có thể nói là không hai thuận buồm xuôi gió. Mỗi khi hai người cảm thấy mệt mỏi chống đỡ hết nổi thời điểm, lục lục liền sẽ đúng lúc đó chuyển vận tới một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí, để cho hai người có thể có chỗ hồi phục. Nhìn chung toàn bộ quá trình chiến đấu, Vân Dương trước trước sau sau vụng trộm chuyển vận cho Kế Linh Tê vài chục lần nữa nha. Kế Linh Tê mặc dù cũng không minh bạch đây rốt cuộc là duyên cớ gì, bí thuật gì, lại như cũ sáng tỏ Vân Dương hiển nhiên không giống mặt ngoài dạng này sức cùng lực kiệt chính mình. Là một cái nữ hài tử, một gián tiếp dị lực người được hưởng lợi, đều có thể bảo trì vẫn còn dư lực, chiến lực vẫn còn tồn tại cách ăn mặc. Vân Dương cái này trực tiếp người trong cuộc như thế nào lại không kiên trì nổi đâu. Gia hỏa này rõ ràng chính là đang gạt người, tại đùa bỡn đối thủ. Làm khó người xấu này thế mà trang giống như vậy. Vân Dương bên này đi đến nỏ mạnh hết đà, dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Có xét thấy đây, Tứ Quý Lâu bên kia tự nhiên là tinh thần phấn chấn. Mặc dù mình mấy người cũng đã đi khí không lực tẫn biên giới, nhưng thắng lợi đã đang ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì một chút nữa ha. Nhưng cái này một kiên trì không sao, luân ban một, lại luân ban một, lại luân ban một. Đối phương từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia chết dạng hoạt khí cuồng loạn nỏ mạnh hết đà tình huống, tựa hồ sau một khắc liền sẽ mệt mỏi tắt thở, nhưng thủy chung không tắt thở, từ đầu đến cuối còn lại một hơi kéo dài hơi tàn, liền bảo trì loại này muốn tắt thở không tắt thở thảm đạm trạng thái. Sinh sinh kiên trì ứng phó phương kia lại thay phiên ban ba, mà lại vẫn còn tiếp tục kiên trì. Nếu là phe thứ ba người sáng suốt đặt ở trong mắt, không khỏi muốn nói thầm suy nghĩ, việc này bề ngoài như có chút quỷ dị a. Tại Tứ Quý Lâu phương diện không sai biệt lắm, tất cả mọi người đã mệt mỏi cơ hồ thở đều tốn sức mà. Từng cái mắt trợn trắng, có mười mấy người thậm chí đã tiêu hao e rằng lấy phục thêm. Mệt mỏi nằm trên mặt đất run rẩy, miệng sùi bọt mép bên trong đều có màu đỏ như máu không ngừng mà xuất hiện. Ngoại trừ mệt mỏi, cơ bản mỗi người trên thân đều mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương tổn. Đó là đi đánh lén, muốn tận nhanh chấm dứt trận này, bị Vân Dương thừa cơ phản thương kết quả. Mặc dù cho đến bây giờ, Tứ Quý Lâu phương diện 20 người một cái đều không có chết. Nhưng mọi người trong lòng lại đều biết rõ, lẫn nhau đều đã đi đến gần chết biên giới. Thậm chí có ít người coi là thật dừng lại, liền sẽ xuất hiện tâm ma ảo giác, đảo loạn tự thân nguyên bản vững chắc tâm cảnh. Thật là trước mắt mệt mỏi trình độ, đã siêu việt cực hạn. Nếu là nói hiện tại có ai đổ xuống rốt cuộc không đứng dậy được, tất cả mọi người sẽ không cảm giác mình có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dâu bé thêm chút sức nhi, hẳn là còn có một chương. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.